Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 826, ai dám động đến nàng. Đương thời mạnh nhất, nhục thể bắt đầu vỡ vụn, bản nguyên linh hồn chôn vùi hầu như không còn. Sớm đã cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể, bản nguyên đại đạo pháp tắc cũng bị tách ra ngoài. Về sau hóa thành hư vô, hắn tồn tại bị triệt để xóa đi. Tuyết Môi Nhi trong lòng tràn đầy rung động, loại này cấp bậc tồn tại mỗi tiếng nói cử động chính là đạo, chính là pháp, thiên địa vì đó vận chuyển, là một phương vũ trụ đỉnh phong cấp độ, chí ít cố hương của nàng chính là như thế. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại, nháy mắt liền bị Lăng Vũ tiêu diệt. Muốn biết, loại này cường giả tối đỉnh trên cơ bản là bất tử bất diệt. Dù là nhục thể tiêu vong, linh hồn vỡ vụn, hắn cũng có thể lại lần nữa phục sinh, bởi vì hắn đem mình tu luyện tới đạo cấp độ. Chính mình là đạo, thiên địa bất diệt, đạo vĩnh tồn, người bất tử, xác thực như thế, đổi lại người bình thường, cho dù mạnh hơn hắn, có thể đánh bại hắn, lại không cách nào giết chết hắn. Chỉ tiếc, hắn gặp phải người là Lăng Vũ. Lăng Vũ trưởng khống nhân quả chi lực, vô thượng mờ mịt, chặt đứt đạo căn, xé rách 10 đạo phong ấn hắn đã bao trùm tại vũ trụ quy tắc phía trên, vượt ra khỏi lẽ thường bên ngoài. Cho dù kiếp trước địch nhân đến, hắn cũng có thể thong dong ứng đối. Mặc dù thực lực chỉ giải phong 1/10 không đến, nhưng hắn toàn bộ lực lượng, như thế nào những người kia có thể lý giải? 1/10 nghe chẳng ra sao cả, nhưng ẩn chứa trong đó như thế nào đại khủng bố. Ý đồ đi thăm dò người, hạ chàng thế tất cũng sẽ không quá tốt. Cho nên, Lăng Vũ mới yên tâm vượt qua vũ trụ, mà không làm bất kỳ chuẩn bị gì. Còn sống không tốt sao? Không phải muốn chết, ngược lại là Tiểu Bạch thường thấy Lăng Vũ nghiêu bức, không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là thở dài. Lăng Nhược Nhược căng cứng thân thể trầm tĩnh lại, hoa si mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ. Quả nhiên chỉ có lão cha có thể cho ta mang đến cảm giác an toàn. Chướng ngại vật trên đường không có, tiếp tục đi thôi, Lăng Vũ nói. Chướng ngại vật trên đường. Tuyết Môi Nhi nuốt nước miếng một cái, đầu tỉnh tỉnh, không biết loại chuyện này nói cho tỷ tỷ nghe, nàng có thể hay không tin. Tựa như thiên phương dạ đàm, ước chừng một canh giờ sau, Lăng Vũ ra hiệu Tiểu Bạch tại một ngôi sao bên trên đặt chân. Chính hắn là không quan trọng, nhưng những người khác cần nghỉ ngơi. Tại cái này khác biệt quá nhiều hoàn cảnh hạ, bọn hắn cần thời gian thích ứng. Tiểu Bạch thở hồng hộc, tứ ngưỡng bát xoa nằm tại một khối mềm mại trên bãi cỏ, lộ ra tuyết trắng cái bụng. Nơi này tựa hồ là một cái đảo nhỏ, chung quanh là mênh mông vô bờ u lam đại dương mênh mông. Ta đi tìm một ít thức ăn, Tuyết Môi Nhi xung phong nhận việc nói. Lăng Vũ gật đầu, nằm xuống, gối lên Tiểu Bạch mềm mềm cái bụng, nhắm mắt dưỡng thần. Bầu trời xanh thảm, khi thì có mấy cái kỳ dị sinh vật hoành không, cánh chim to lớn, che khuất bầu trời, mang đến một trận bóng ma, nơi xa mơ hồ trong đó truyền đến đứt quãng gầm rú thanh âm. Uy nghiêm mà giàu có khí thế, nơi này có vẻ như cũng không phải một cái đơn giản địa phương a. Lăng Nhược Nhược có chút không yên lòng, ta đi tìm ngực lớn muội. Nhìn Tuyết Môi Nhi khó chịu là một chuyện, dính đến vấn đề an toàn thì là một chuyện khác. Dù sao cũng là một đường mà đến đồng bạn, thấy được gắn một chỗ quả dài, Lăng Nhược Nhược lập tức cảm thấy không ổn, không khỏi đề phòng, đồng thời thăm dò tính la lên, ngực lớn muội. Không người đáp lại, Lăng Nhược Nhược đại mi cau lại, cảm giác bốn phía bắt giữ lưu lại tại nơi đây khí tức. 10 người, không ngừng, rất nhiều người, hướng phía tây rời đi. Không đúng, đây chẳng qua là một bộ phận, Một phần khác, còn tại nơi này, Lăng Nhược Nhược bỗng nhiên mở mắt, khiếp người tinh mang tràn ngập. Cùng lúc đó từ phía bát phương tiễn rơi như mưa, tiếng xé gió oanh minh, rầm rầm rầm, đại địa rạn nứt, đất đá tung tóe. Lăng Nhược Nhược đằng không mà lên, một bộ áo trắng tựa như phi tiên, tránh rơi tất cả công kích. Trên mặt đất là từng cái đen nhánh mũi tên, không biết dùng loại kim loại nào chế tạo. Mũi tên bên trên khắc rõ cổ lão phù văn, lộ ra huyền ảo đại đạo khí tức. Mũi tên cuối cùng tựa hồ bị một cỗ vô hình khí cơ dẫn dắt, bắt đầu rung động, phát ra bén nhọn cùng vang lên. Sau một khắc đúng là phóng lên tận trời, trực kích Lăng Nhược Nhược. Lăng Nhược Nhược hừ lạnh một tiếng, lộ ra khinh thường vẻ đạm mạc, phất tay kiếm quang đầy trời, kinh diễm vô cùng. Tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, mũi tên rơi xuống đều là đứt gãy ra. Băng lãnh thanh âm từ trong miệng nàng phát ra, quả nhiên có lần lượt từng thân ảnh hiển hiện, mặc Lăng Nhược Nhược chưa từng thấy qua phục sức, trên da là có khắc cổ quái đường vân. Bất quá địch ý của bọn hắn là không hề nghi ngờ, ước chừng 10 người đều là nam tính, mỗi người trong mắt đều tản ra ngang ngược cùng sao sao hưng phấn liếm môi, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Lăng Nhược Nhược chau mày, tình cảnh của nàng rất nguy hiểm. Kaki ba, người cầm đầu hú lên quái dị, những người khác đi theo kêu lên. Tiếp theo bọn hắn trong tay xuất hiện ngân sắc dây thừng, dây thừng như lưu tinh bay ra, quỹ ích khó lường như rắn độc, không bàn mà hợp đại đạo, muốn đem Lăng Nhược Nhược trói buộc chặt. Cái vũ trụ này người phổ biến rất mạnh, địa cầu cường giả đồng dạng đều không kịp, nhưng mà Lăng Nhược Nhược không hề tầm thường. Nàng mất đi kiên nhẫn, lấy chỉ làm kiếm, kiếm khí tung hoành, máu tươi vẩy ra, mấy khỏa đầu người ứng thanh bay lên. Dây thừng còn chưa chạm đến Lăng Nhược Nhược, liền mềm mềm rơi xuống, chỉ để lại một người, sắc mặt trắng bệch, không dám tiếp tục lưu lại, xoay người chạy. Lăng Nhược Nhược đưa tay chộp một cái sau lập tức liền đã mất đi khống chế đối với thân thể, bay đi. Lăng Nhược Nhược dùng tinh thần ba động đến câu thông, hỏi thăm Tuyết Môi Nhi hạ lạc. Vậy nhân thần sắc hoảng sợ, hai chân như nhũn ra, không dám không trả lời. Nguyên lai bọn hắn cư ngụ ở nơi này, trời sinh tính thị sát ngang ngược, là trời sinh thợ săn. Đảo này các nơi đều có bọn hắn mai phục cùng cạm bẫy, Tuyết Môi Nhi liền chúng phải bọn hắn chiêu, bị mang về bộ lạc. Phàm là có nữ tử bị bắt lại, chỉ có một cái thê thảm hạ tràng, bị tất cả tộc nhân thay nhau hưởng dụng sau đun nấu làm đồ ăn. Lăng Nhược Nhược tiện tay làm thịt người này, liền lần theo hắn nói phương hướng bay đi, mặt không biểu tình. Nàng không lo lắng Lăng Vũ an nguy, cũng không muốn lấy hướng hắn cầu trợ. Nàng tin tưởng Lăng Vũ, cũng tin tưởng mình. Tuyết Môi Nhi bị trói gô, siết rất chặt, 10 phần khó chịu, muốn tránh thoát, lại làm không lên một điểm lực. Nàng trúng cạm bẫy, lực lượng bị tạm thời trói buộc. Một đám nữ tính thổ dân đưa nàng nhấc lên, chung quanh thì là một đám như đói như khát, lại chỉ có thể không ngừng xoa nước bọt nam tính thổ dân. Mỗi lần bắt đến nữ nhân, đều phải là tộc trưởng trước hưởng dụng. Trước đó, tuyệt dung không được bất kỳ nam nhân nào đi làm bẩn. Tộc trưởng là một cái trung niên nam tính, dáng người thấp bé, ánh mắt giống như rắn độc âm lãnh. Thấy dưới trướng con dân nhấc lên một thiếu nữ trở về, liền vội vàng tiến lên, lập tức rảo hoạt mắt tam giác bên trong bộc phát ra nồng đậm tà quang. Vô luận là dung mạo cùng dáng người đều không thể bắt bẻ. Gợi cảm cùng mỹ lệ tại cái này 16-17 tuổi thiếu nữ trên thân thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế, nhất là nàng kia tái nhợt hư nhược bộ dáng, cũng làm người ta nhịn không được hào hào yêu thương một phen. Trung niên tộc trưởng thú huyết sôi trào, không kịp chờ đợi muốn cho nàng cởi trói, sau đó làm việc. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, tràn ngập đạm mạc sát ý. Ai dám động đến nàng? Ta giết ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục